Linh khí bức nhân, chương 264, người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tiết vụ án cực độ ác liệt, tình thế hơn bao giờ hết khẩn cấp. Hội nghị thành phố có quan hệ lãnh đạo thân thiết, quan tâm phía dưới các ban ngành liên quan ào ào điều tinh binh cường tướng nhằm vào dị hỏa giết người. Sự kiện chuyên án điều tra tiểu tổ cấp tốc thành lập. Tổ chức X-Men cũng ban bố bắt Viêm La, nhiệm vụ bất quá cân nhắc đến Viêm Khư tà tu tính nguy hiểm nên nhiệm vụ cất bước chính là tam tinh cấp. Sở Ca hiện tại là hội viên vàng 2 sao, ý vị này nhiệm vụ của hắn đến đây là kết thúc, tạm thời không có cách nào trực tiếp tham dự vào bắt Viêm La nhiệm vụ bên trong. Việc này lớn, mạng người quan trọng, vô luận Sở Ca tại sao ôm hội trưởng Du đùi đều vô dụng. Hội trưởng Du nói cho hắn biết, hoặc là hắn vận khí tốt đúng lúc đụng vào Viêm La, hoặc là hắn có thể đi tìm một hội viên 3 sao, xung làm đối phương trợ thủ. Vì như thế, mới có thể tiếp xúc đến cấp độ càng sâu tình tiết vụ án. Đương nhiên, hắn muốn liều mình làm việc nghĩa, chính mình bí mật đuổi theo cha Viêm La, cũng là quyền lực của hắn, chỉ là rất khó từ chính phủ đạt được trợ giúp, đây cũng là từ đối với hắn phụ trách thái độ, dù sao một vừa mới gia nhập tổ chức X-Men giác tỉnh giả sơ cấp, rất khó cùng Viêm La dạng này cùng hung cực ác lại âm hiểm xảo trá người xuyên Việt chống lại, hay là tiến hành theo chất lượng, trước làm một ít thấp tinh cấp nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm tăng thực lực lên tương đối tốt. Sở Ca cũng có tự mình hiểu lấy, biết lần trước cơ duyên xảo hợp tham dự vào tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong xung đột bên trong, lại đánh bậy đánh bạ gặp gỡ hai phe sống mái với nhau, thật sự là ông trời phù hộ. Nếu không phải, thượng tá, Ninh Liệt cùng phu nhân Raya sống mái với nhau, đây là hai đại hung nhân bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể ngay cả da lẫn xương, đem chính mình mở ra đến ăn không còn một mảnh. Người xuyên Việt Viêm La tính nguy hiểm không chút nào kém cỏi hơn. Thượng tá, Ninh Liệt hoặc là phu nhân Rai, giảo hoạt trình độ còn hơn một chút, quả thực không phải mình bây giờ có thể ngăn cản. Sở Ca cũng không tiện một mực mặt dày mày dạn dây dưa, buổi tối hôm đó hành động trong tạm thời có một kết thúc. Đi đến bên ngoài thông khí lúc vừa hay nhìn thấy Diệp Phong mấy tên đặc công bảo vệ dưới run lẩy bẩy. Căn cứ Viêm La bút ký chung phân tích ra tin tức, Diệp Phong chính là tòa thứ hai luyện chế thành công. Lô đỉnh, Viêm La vốn dĩ chuẩn bị mấy ngày nữa tuyển cái lương thần cắt nhật, liền đem Diệp Phong cũng luyện chế thành linh đan rượu dược một ngụm nuốt. Biết chân tướng Diệp Phong, không khỏi sinh ra sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, càng đối với Sở Ca tràn ngập cảm kích. Hắn ngay tại chỗ hướng Sở Ca biểu thị, chính mình từ nay về sau nhất định không tin giao không tin đồn, muốn tin tưởng vững chắc trên trời sẽ không rớt xuống bánh có nhân, cái gì. Thiên phú dị bẩm, xương cốt cấp kỳ, đều mẹ hắn là đánh giấm, hắn phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên, tích cực hướng tổ chức dựa vào, khi liên minh hảo nhi nữ, địa cầu thật công dân, thậm chí giống như Sở Ca gia nhập tổ chức X-Men, đem Viêm La dạng này tà ác người xuyên Việt hoàn toàn tiêu diệt hết. Sở Ca cảm thấy vui mừng, miễn cưỡng Diệp Phong một phen, hai người ngược lại là hôm qua taekwondo trong quán gắt gao dây dưa ân oán đều quên hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện phiếm một hồi, Diệp Phong bị cảnh sát gọi là đi làm tiến một bước ghi chép, tranh thủ đem hắn cùng Viêm La tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ lại. Chỗ này không có Sở Ca chuyện gì. Hắn mấy ngày nay vội vàng cứu vãn thanh niên sa ngã, bắt hắc quyền cao thủ, còn truy tung tà ác người xuyên Việt, mệt mỏi tình trạng kiệt sức, vừa rồi thần kinh căng cứng vẫn không cảm giác được đến, lúc này, các lộ cao thủ ào ào chạy đến tiếp nhận, tinh thần của hắn thư giãn xuống tới, lập tức cảm thấy ngay cả đứng đều đứng không vững. Chính suy nghĩ muốn hay không sẽ hạnh phúc tân thôn hào hào ngủ một giấc lại mỹ mỹ ăn một bữa gì bạch tự tay bao đồ ăn thể xác đại mì hoành thánh, chợt nghe đường cảnh giới bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Theo tiếng kêu nhìn lại, Sở Ca mắt sắc nhìn thấy hai người quen. Một cái là Tào đại gia, này cũng không kỳ quái, lão đầu mập lúc đầu liền là tổ chức X-Men cố vấn, lại là không chịu ngồi yên tính cách, chỗ nào đều có hắn. Một cái khác lại là huấn luyện viên Nghiêm, dạy Sở Ca máy công trình điều khiển Nghiêm Thiết Thủ. Nghiêm Thiết Thủ là Sở Ca thụ nghiệp ân sư, đối với hắn có phần coi trọng, một thân kỹ nghệ dốc túi tương thụ, ngay cả Sở Ca gia nhập trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ, đều là Nghiêm Thiết Thủ giới thiệu, hai người tình cảm cực sâu. Mặc dù Sở Ca hiện tại tốt nghiệp cùng Nghiêm Thiết Thủ cũng thường xuyên liên lạc, nhưng hắn một mực trong trường học dạy học lại không biết tại sao xuất hiện ở đây. Sở Ca vội vàng nghênh đón, đã thấy Tào đại gia cùng Nghiêm Thiết Thủ, còn có mấy tên cảnh sát cùng, gắt gao ngăn cản một cái vóc người thấp tráng, tóc mai điểm bạc còn có chút hói đầu trung niên nam nhân, không lui đối phương đi đến sông. Người trung niên này mọc ra một trương dãi dầu xương gió thô ráp, khuôn mặt khóe mắt đều treo đầy hèn mọn tiếu văn, râu quai nón có hai ngày không có phá, có chút lạp tháp dáng vẻ. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệch, quần áo lao động, ống tay áo cùng khuỷu tay đều may lên một khối da nhân tạo, sáng bóng bóng loáng tỏa sáng, trên chân là một đôi rộng rãi giày không dây, lại dính đầy cho bụi cùng bùn đất. Khí chất của hắn có chút mộc sững sờ, giống như là một gốc bị chém ngã đại thụ, không quan tâm hướng phía đường cảnh giới bên trong sụp đổ xuống tới, mấy tên cảnh sát muốn ngăn như hắn, nhưng lại không tiện hạ nặng tay, ngược lại bị một mình hắn dắt lấy đi, thẳng đến đường cảnh giới bên trong lại đi tới một bả vai nhuốm máu đào cảnh sát, căn này gỗ bên tai nói thứ gì, hắn mới thoáng chấn định lại, hai tay co quắp không biết hướng chỗ nào thả, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong mắt định trụ, nửa ngày đều không nháy mắt một chút. Huấn luyện viên Nghiêm, Sở Ca nhỏ giọng kêu lên. Nghiêm Thiết Thủ quay đầu thấy là Sở Ca, hai mắt tỏa sáng, trải qua cảnh sát cho phép tiến vào đường cảnh giới. Sở Ca, tại sao là ngươi? Ta chính suy nghĩ lúc nào đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Nghiêm Thiết Thủ nói, tìm ta có việc, Sở Ca hỏi, đây là không tân sinh đều nhanh khai giảng sao, giáo viên lãnh đạo nghĩ đến có thể hay không để cho ngươi về trường cũ làm một trận gương anh hùng báo cáo sẽ, để cho ta hỏi một chút ý tứ của ngươi. Đây cũng là giúp trường cũ làm rạng rỡ thêm vinh dự cho học đệ học muội mấy phần phấn đấu hy vọng mà. Nghiêm Thiết Thủ nói, gương anh hùng báo cáo hội, Sở Ca sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng à, người kia cái gì, trong bão linh năng mặt quên mình cứu vớt hết mấy vạn quần chúng, vì thế bỏ ra kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, bộ não trọng thương thảm trọng hậu quả, nhưng ngươi cũng không hề từ bỏ, mà là quần áo tàn chí kiên trì học tập, rốt cục dựa vào lực lượng của mình, một lần nữa đứng lên. Dạng này hào quang sự tích còn không đủ trình độ. Anh hùng điển hình, sao, ngươi liền chớ khiêm nhường. Nghiêm Thiết Thủ nói, Sở Ca nghe xong liền sừng sốt một chút, tự nhủ trong lòng ta tiếp nhận phỏng vấn lúc nhiều lời nhất chính mình. Vẫn lạc lúc nào trở thành, kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí còn lớn hơn não trọng thương. À, đây là nghe nhầm đồn bậy, cũng truyền đi quá bất hợp lý. Lấy lại bình tĩnh, Sở Ca hướng Tào đại gia cùng kia thấp tráng người trung niên phương hướng chép miệng nói. Gương anh hùng báo cáo biết cái gì dễ thương lượng, chỉ cần trường cũ cần chuyện một câu nói, đến lúc đó ta liền đi cùng học đệ học muội nhóm hảo hảo trao đổi một chút tại sao khoa học tu luyện thức tỉnh hợp pháp kiên quyết cùng hắc ác thế lực làm đấu tranh kinh nghiệm giáo huấn. Bất quá, huấn luyện viên Nghiêm, ngài tại sao ở chỗ này, vị đại thúc kia lại là chuyện gì xảy ra? Ai, một lời khó nói hết, Nghiêm Thiết Thủ thu liễm mỉm cười, khoảng chừng xem xét hạ giọng nói. Sở Ca, ngươi cũng tham dự vụ án này. Có phải hay không chết một học sinh trung học hơn nữa tử tướng cực thảm? Đây là, Sở Ca thần kinh lên dây cung, có chút cảnh giác nói. Ta không thể nói, chúng ta có kỷ luật, ta còn ký giữ bí mật hiệp định. Nếu là tùy tiện dò gì cho người không liên hệ biết, phải bắt chụp ta gấp đôi điểm cống hiến đâu. Cũng không phải người không liên hệ, Nghiêm Thiết Thủ thở dài nói. Người không nói, ta cũng biết, bên trong chết một học sinh trung học, bên kia vị kia chính là học sinh cấp 3 phụ thân, gọi là... Hồng Lỗi, Sở Ca hiểu rõ, cái thứ nhất bị viêm la xem như, Lô Đình, học sinh cấp 3, đã mất tích vài ngày, người nhà tự nhiên đã sớm báo cảnh sát. Yêu yêu đọc sách, lại thêm viêm la trong hòm sắt thẻ học sinh các loại tin tức rất dễ dàng liền xác nhận thân phận, lập tức thông chi người nhà. Chỉ bất quá, Sở Ca đoán chừng là cái kia học sinh cấp 3 chết được thực sự quá thảm, cảnh sát cũng không tốt để người nhà trực tiếp nhìn thấy thi thể, miễn cho người nhà bị kích thích mạnh, lại là một cái mạng. Nhưng lời này lại không thể nói rõ, càng không lui nhìn, người nhà tâm tình khẳng định càng nóng vội, lúc này mới dây dưa. Nghĩ tới đây, Sở Ca không khỏi đối với vị trung niên nam tử này. Hồng Lỗi, sinh ra hoàn toàn đồng tình, mặc dù hắn còn chưa có kết hôn sinh con, nhưng cũng đã được nghe nói, trung niên mất con là nhân sinh chi đại bất hạnh, thực sự rất khó tưởng tượng. Hồng Lỗi, tâm tình vào giờ khắc này, Sở Ca chỉ là không rõ, huấn luyện viên Nghiêm thế nhưng là cái này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ta cùng Hồng Lỗi trước kia là một cái bộ đội, ta làm qua hắn cai, xuất ngũ sau khi, mọi người lại tại một tòa thành thị tiếp xúc tương đối nhiều. Nghiêm Thiết Thủ nói, trong nhà hắn cũng không có người khác, liền hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại còn ra chuyện như vậy, về tình về lý ta đều muốn cùng hắn vượt qua đi. Sở Ca hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai người bị hại phụ thân, còn là một vị quân nhân xuất ngũ, lần này liên lụy đến quân đội, viêm la tuyệt đối đừng hòng chạy rơi, cùng đường mặt lộ phía dưới, nói không chừng sẽ càng thêm điên cuồng. Cách chương.